Chương 3079, lửa chìm thiên hạ, tại oanh, oanh, oanh trong thanh âm, thuyền Viễn Chinh chậm rãi lái vào cự vẫn trên không, to lớn vô cùng thuyền Viễn Chinh lập tức che khuất toàn bộ bầu trời, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy thuyền Viễn Chinh lái vào đến đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao ngẩng đầu quan sát, đều cảm thấy kỳ quái, việc lớn không tốt, tất có chẳng lành phát sinh, chúng ta đi mau. Có lão tổ kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy thuyền Viễn Chinh lái vào đằng sau, đã cảm thấy không ổn, lập tức mang theo môn hạ đệ tử bỏ trốn mất dạng, rời đi cự vẫn. Nhưng là, có rất nhiều tu sĩ cường giả lại hết sức hiếu kỳ, bởi vì thuyền Viễn Chinh từ bất độ hải phiêu sau khi đi ra, vẫn như là một đoàn như mê, hiện tại nó lại lái vào cự vẫn. Cái này khiến rất nhiều người đều muốn biết chiếc thuyền Viễn Chinh này đến tột cùng là muốn làm gì. Ở phía xa, Đại Hắc Ngưu thấy được thuyền Viễn Chinh chậm rãi lái vào cự vẫn. Không khỏi mắng lấy nói ra, bà mẹ ngươi chứ gấu à, chiếc thuyền hỏng này lại tới, này một đám tử vật lại còn chưa từ bỏ ý định. Bà nội gấu, dám cùng bản soái ngưu giật đồ, ta nhất định phải đem bọn hắn chặt thành thịt vụn, không phải bọn chúng chưa từ bỏ ý định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, đây là bọn chúng lực lượng sau lưng chưa từ bỏ ý định, bởi vì nơi này có vật hắn muốn, cho nên bọn chúng mới có thể từ xa xôi bất độ hải đuổi tới, quản nó thứ quỷ gì. Đại Hắc Ngưu một bộ nảy sinh ác độc bộ dáng, nói ra, bà nội gấu, dám đoạt bản soái ngưu đồ vật, bản soái ngưu nhất định phải đem bọn hắn chặt thành thịt vụn, cũng không nhìn một chút bản soái ngưu là nhân vật nào, nơi này có thứ gì đâu. Thánh Sương Chân Đế cũng rất tò mò, đến tột cùng là dạng gì đồ vật, đáng giá để một cái không thể đo lường tồn tại từ bất độ hải một mực truy đuổi đi ra, đối với vật như vậy nhất định phải được, ha ha, tiên trân, trường sinh bất tử tiên trân. Đại Hắc Ngưu hai mắt tỏa sáng, cười hắc hắc nói ra, nha đầu, ta nói cho ngươi, lấy bản soái ngưu kinh nghiệm mà nói, nơi này tiên trân đây tuyệt đối là khó lường, nếu như có thể đạt được nó, nhất định là trường sinh bất tử, vạn cổ bất diệt, nếu như ngươi có thể có được tiên trân này, ta cho ngươi biết, đừng bảo là trở thành thủy tổ không thành vấn đề, hắc, ta xem ra, vậy nhất định có thể trở thành tiên nhân, thật. Đối với Đại Hắc Ngưu nói khoác chi từ này, Thánh Sương Chân Đế đều nửa tin nửa ngờ, dù sao, trường sinh bất tử là xưa nay không tồn tại, mà lại, tiên nhân chân chính, cũng là cũng không tồn tại, đương nhiên là thật. Đại Hắc Ngưu lời thề son sắt nói ra, ngươi thử nghĩ một chút, bất độ hải là thế nào địa phương, đó là toàn bộ tiên thống giới duy nhất không có bị người thăm dò thấu triệt địa phương. Ngươi suy nghĩ lại một chút, trăm ngàn vạn năm đến nay, nhiều như vậy thủy tổ, hạng người vô địch đều tiến nhập bất độ hải. Bọn hắn tiến vào bất độ hải mục đích là cái gì? Là cái gì hấp dẫn bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào bất độ hải? Ngươi cho rằng là phổ thông bảo vật sao? Phổ thông bảo vật, cái này lại làm sao có thể hấp dẫn được thủy tổ bọn hắn loại tồn tại này đâu? Đương nhiên là trường sinh bất tử tiên trân. Lúc này Đại Hắc Ngưu nói đến thao thao bất tuyệt, nói đến thiên hoa loạn trụy, mười phần rất thật. Thánh Sương Chân Đế đều bị Đại Hắc Ngưu hù đến sửng sốt một chút. Mặc dù Đại Hắc Ngưu nói khoác chi từ này nghe không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng, cũng không phải không có đạo lý, thử nghĩ một chút, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu hạng người vô địch kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến nhập bất độ hải, bọn hắn là vì cái gì? Nếu quả như thật có đồ vật gì đáng giá thủy tổ bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như vậy khả năng duy nhất chính là, trường sinh bất tử, thế nào? Đại Hắc Ngưu hết sức hài lòng, nói ra, chuẩn bị xong đào bảo vật không có, đừng nghe hắn nói khoác. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, những thứ kia, đó đích thật là khó lường, mười phần kinh thiên, nhưng là, nó cùng trường sinh bất tử không có quan hệ gì. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu quả như thật là dựa vào một kiện đồ vật liền có thể trở thành tiên nhân, như vậy tiên nhân liền không đáng giá, đừng nói là tiên nhân, liền xem như trở thành thủy tổ. Cũng không có người nào có thể vẻn vẹn dựa vào một kiện bảo vật liền có thể trở thành thủy tổ, tu đạo hay là dựa vào chính mình. Nhưng, Đại Thánh Nhân không thể phủ nhận, những thứ kia là mười phần khó lường a. Đại Hắc Ngưu chưa từ bỏ ý định, nhất định phải đem những thứ kia đào đi không thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời Đại Hắc Ngưu như vậy. Bồng, một tiếng vang lên, ngay lúc này, cao cao tại ngừng treo trên bầu trời thuyền Viễn Chinh đột nhiên toát ra tà hỏa, tại trong bồng một tiếng này. Cả chiếc thuyền Viễn Chinh bị thao làm tà hỏa cho vây lại, đây là muốn làm gì? Rất nhiều người nhìn thấy cả chiếc thuyền Viễn Chinh vậy mà lấy bốc cháy đến, cũng vì đó kỳ quái, làm sao chính nó đột nhiên lấy bốc cháy tới, muốn tới. Nhìn thấy thuyền Viễn Chinh toát ra tà hỏa, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên thuyền Viễn Chinh đột nhiên là vô cùng vô tận tà hỏa trùng kích mà ra. Cái này tới quá đột nhiên, vô cùng vô tận tà hỏa trong nháy mắt trùng kích mà ra thời điểm, giống như là vỡ đê hồng thủy, mười phần hung mãnh, trong nháy mắt đem cả vùng che mất, mà lại tà hỏa đánh thẳng tới lực lượng, chính là dễ như trở bàn tay, có thể trong nháy mắt đem từng tòa sơn phong xông hủy. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả tan thành mây khói. Lúc đầu xem náo nhiệt rất nhiều tu sĩ cường giả bị giống như vậy vỡ đê hồng thủy một dạng tà hỏa lập tức đánh thẳng tới, bọn hắn đều là thốt nhiên không phòng, khi tà hỏa đánh thẳng tới thời điểm, bọn hắn muốn phòng ngự cũng không kịp, lập tức bị đốt cháy thành bụi. Ông, từng tiếng vang lên, ở thời điểm này, có cường đại tu sĩ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tế ra chính mình cường đại nhất bảo vật, ngăn trở như hồng thủy một dạng đánh thẳng tới tà hỏa. Khi tà hỏa này đánh thẳng tới, giống như là 12 cấp phong bạo một dạng, phá hủy hết thảy, uy lực quá cường đại. Nghe được tư một tiếng vang lên, trong nháy mắt, những cường giả này phòng ngự bảo vật đều lập tức bị thiêu đến đỏ bừng, những cường giả này còn chưa kịp đào tẩu, bọn hắn bảo vật lập tức bị thiêu đến hòa tan. Khi tà hỏa đánh thẳng tới thời điểm, bọn hắn đều là a một tiếng hét thảm, lập tức bị tà hỏa đốt thành tro, theo tà hỏa bị dội rửa mà đi. Có cường đại hơn lão tổ cái này mới miễn cưỡng ngăn trở đánh thẳng tới tà hỏa, hắn lập tức mang theo môn hạ đệ tử hướng cự vẫn bên ngoài bay đi. Đi, có không ít lão tổ ngăn trở tà hỏa, đối với môn hạ đệ tử hét lớn, nói, rời đi nơi này. Mà một chút có dự kiến trước lão tổ rời đi cự vẫn đằng sau, ở thời điểm này, nhìn lại sau lưng cự vẫn lập tức trở thành biển lửa đằng sau, cũng không khỏi vì đó một trận hồi hộp, may mắn đi được nhanh. Nhìn thấy tà hỏa đánh thẳng tới, toàn bộ cự vẫn đều bị biển lửa bao phủ, những này đã đi ra lão tổ, cường giả cũng không khỏi thở dài một hơi, đều cảm thấy hết sức may mắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tà hỏa như thao thiên cự lãng một dạng đánh thẳng tới, hung mãnh vô cùng hướng Lý Thất Dạ bọn hắn đánh thẳng tới. Má ơi, muốn tới. Nhìn thấy tà hỏa hung mãnh như vậy đánh thẳng tới, Đại Hắc Ngưu cũng không đi ngăn cản, mười phần không biết xấu hổ, lập tức núp ở Lý Thất Dạ sau lưng, kêu to nói ra, Đại Thánh Nhân, cứu ta. Nói co đầu rút cổ sau lưng Lý Thất Dạ không ra ngoài, ngay cả Đại Hắc Ngưu lão tiền bối này đều làm rùa đen rút đầu, Thánh Sương Chân Đế làm một cái vãn bối, còn có cái gì cần phải đi cậy mạnh, nàng cũng là chuyện đương nhiên theo sát Đại Hắc Ngưu núp ở Lý Thất Dạ phía sau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khi tà hỏa nặng nề mà trùng kích hướng Lý Thất Dạ thời điểm, tà hỏa như là sóng lớn một dạng đập ở trên thân Lý Thất Dạ này liền lập tức bị bổ ra hai nửa. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, tà hỏa đánh thẳng tới, nhưng căn bản không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may, ngược lại là bị đánh chia làm hai nửa. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, hắn giống như là trong biển rộng bàn ổn đá ngầm một dạng, mặc kệ là hung mãnh cỡ nào to lớn sóng biển đập mà đến, đều là rung chuyển không được hắn mảy may. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, tà hỏa tựa như là sóng lớn một dạng, trong nháy mắt đánh thẳng tới, xông về cả vùng, trong nháy mắt đem cả vùng bao phủ. Lúc này, nghe được tư thanh âm vang lên, theo thao thao bất tuyệt tà hỏa che mất đại địa đằng sau, đại địa sơn phong, thổ địa, nham thạch đều chậm rãi bị đốt cháy đến tan chảy. Theo sơn phong, thổ địa, nham thạch bị tan chảy, bọn chúng đều hóa thành nham tương, chậm rãi chảy xuôi, trong thời gian ngắn ngủi, vùng thiên địa này lại tạo thành một cái cự đại không gì sánh được nham tương tà hỏa hải dương. Khi thấy một màn này thời điểm, bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, như vậy tà hỏa, thật sự là quá hung mãnh, rốt cuộc minh bạch trước đó biển lửa là thế nào hình thành. Nhìn thấy trước mắt một màn này, người còn sống không khỏi thì thào nói, trước đó, vùng đại địa này cũng là trở thành biển lửa nham thạch, về sau tất cả nham tương tà hỏa đều bị Minh Vương Phật lấy đi. Lúc này mới trần trụi ra đại địa, hiện tại tà hỏa lại một lần nữa che mất đại địa, lúc này biển lửa nham thạch lại một lần nữa tái hiện, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, đại địa bắt đầu chấn động, cả viên tinh thần cũng bắt đầu lay động. Tại thời khắc này, giống như có to lớn lực lượng vô địch tại lung lay toàn bộ cự vẫn một dạng, tựa như là có một cái vô hình cự thủ tại khuấy đều toàn bộ biển lửa một dạng, theo oanh, oanh, oanh thanh âm đinh tai nhức óc thời điểm. chỉ gặp toàn bộ thiên địa biển lửa nham thạch vậy mà bắt đầu chuyển động đứng lên, mà lại càng chuyển càng nhanh, trong nháy mắt liền thành hình một vòng xoáy khổng lồ. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ biển lửa vòng xoáy oanh động thiên địa, ở thời điểm này, to lớn vô cùng vòng xoáy tạo thành đáng sợ không gì sánh được hấp lực, cây đuốc trong biển hết thảy đều hút vào, đem có khả năng gặp phải hết thảy đều lập tức toàn bộ túm vào trong vòng xoáy. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có không ít may mắn còn sống sót cường giả còn đến không kịp chạy ra biển lửa này thời điểm, bọn hắn lập tức bị biển lửa vòng xoáy cho hút vào, vòng xoáy hấp lực thật giống như một cái cự thủ một chút, lập tức đem bọn hắn toàn bộ túm đi vào, lập tức đem bọn hắn đốt thành tro. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.